Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, bị đánh tự bế. Cứ việc Ikkyo đem lời nói không thế nào êm tai, nhưng Play như cũ cúi đầu trầm mặc, tựa như cũng không nghe thấy Ikkyo lời nói, chăm chú mà nói, Play này lại là thật không biết nên nói như thế nào. Mới hắn đem lời nói như vậy đây, kết quả lại là Excadrill bị Infernape thuấn sát, loại này bị đánh mặt tư vị không nói trước. Excadrill thế nhưng là hắn mạnh nhất Pokemon, bây giờ Excadrill đều bị thuấn sát, cái kia cái khác Pokemon đi lên đâu, cũng sẽ bị thuấn sát sao? Chiến đấu như vậy còn có ý nghĩa? Ngay tại Play lâm vào trầm tư một hồi lâu qua đi, Ikkyo quay đầu nhìn về phía trọng tài nói, "Uy, hắn dạng này có thể tính làm đánh mất chiến ý." Cái này, trọng tài trong nháy mắt nghẹn lời, không biết nên làm sao đáp lời. Xác thực, dựa theo liên minh quyết định một chút đối chiến quy tắc tới nói, Play bây giờ gần 5 phút đồng hồ không có bất kỳ cái gì hành động. Chờ thêm chút nữa liền có thể tính làm đánh mất chiến ý. Nhưng Play tốt xấu là cái gym leader, hắn làm trọng tài mấy năm này, vẫn thật là không có nhìn thấy, nghe được một cái chủ sẽ bị phán đánh mất chiến ý. Cái này tính là gì? Bị đánh tự bế, đợi lát nữa hắn tuyên án Play đánh mất chiến ý, có hay không có thể thổi cả một đời? Tự tay tuyên án một cái ngốc sâu quán chủ đánh mất chiến ý. Nhưng vào lúc này, chiến đấu sân bãi thông đạo, cũng tức là trong hầm mỏ một chỗ trong thông đạo, truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, ngoặc kép, người liền không muốn khó vì hắn, nghe cái kia quen thuộc xưng hô, Ikkyo lần nữa nhíu mày nói, ta nói, người cái này quấn người bản sự ngược lại là rất lợi hại, uổng cho ngươi vẫn là cái quán quân, khó trách sẽ bị nhiều nữ nhân như vậy chán ghét, ha ha ha. Đừng nói như vậy chứ, ta khó được tới một lần Brief Veo City, liền nghĩ đến xem Cúc Mataru gần nhất thế nào. Onder gầm một đỉnh thợ mỏ mũ, cười ha hả từ trong thông đạo đi ra. Onder tiên sinh, Play ngẩng đầu nhìn về phía Onder, vừa mới kêu ra tiếng, nhưng lại đem lời nói ngừng. Hoàn toàn không biết nên nói thế nào, Onder đi đến Cúc lão hữu bên người. Vỗ vỗ Play bả vai đối Ikkyo cười nói, Mataru hắn tại quạng mỏ nơi này ở lâu, không chỉ có cách đối nhân xử thế bên trên hơi chút chậm chạp, liền ngay cả tính tình cũng bị những cái kia khúm núm thợ mỏ quen đi ra. Người cũng không cần cùng hắn nhiều so đo. Đi, Ikkyo đối Play duỗi ra một cái tay, có chút không nhịn được nói, ta cũng không muốn nói nhảm cái gì. Mau đem huy chương lấy tới, ta còn muốn đi thuê thuyền. Ta, Play vừa nói một chữ, liền bị Onder duỗi đoạn nói, huy chương sẽ đưa cho ngươi, nhưng trước lúc này, không bằng chúng ta tới một trận như thế nào. Ngươi nhìn, Infernape ánh mắt chiến ý chi hỏa, không phải đã biểu lộ nó còn không có đánh đủ sao? Cùng ngươi đến một trận. Ngươi sẽ không phải nhìn không ra Infernape thực lực. Ngươi cái này tính là gì? Muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Khi dễ Infernape, Ikkyo rút lui miệng nhìn về phía Onder, trên mặt tràn ngập xem thường hai chữ. Nói xong, Ikkyo cũng không đợi Onder đáp lại, liền lấy ra Pokeball đối Infernape cười nói, tốt, trở về, các loại tối nay sẽ để cho Samantha dẫn ngươi đi tìm mấy cái đối thủ. Không được, tiếp tục cùng Lucario cùng Superior đối luyện. Giống cát, Infernape cũng không có gì chần chờ. Một chân đạp đất, trên đỉnh đầu hỏa diễm lập tức tiêu tán mấy phần. Xem như giải trừ rơi Blay tư thái. Đây cũng là gần nhất Blay tư thái càng thuần thục. Chốt mở cũng liền biến đơn giản rất nhiều. Đợi Ikkyo thu về tốt, Infernape. Honor tràn đầy tiếc hận lắc đầu nói. Tốt a tốt a, về sau có cơ hội lại đánh với ngươi một trận. Cúc Mataru, đem huy chương cho, là Honor Tissing. Clay thật sâu gật đầu về lấy. Từ trong túi tiền lấy ra một tấm huy chương liền ném về phía Ikkyo. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, Quake Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ Ground ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu Anova hành trình, độ hoàn thành 5 phần 10. Ikkyo cất kỹ huy chương về sau. Đối mấy người phất phất tay cười nói. Vậy cứ như thế, không quấy rầy hai người các ngươi. Đưa, chờ đã. Honor vội vàng ngoác hô to. Ngoạc kép, cái kia, ngươi nhìn nơi này đủ trống trải đi. Cũng không có gì ngoại nhân. Có phải hay không có thể làm cho ta xem một chút Reciram cùng Zekrom? A, ta nói ngươi làm sao làm cái theo dõi cuồng. Tình cảm vẫn là không yên lòng nó hai. Đi, cho ngươi xem về sau. Đi nhanh lên người, đừng có lại đi theo ta, nhìn trước mắt Kano. Ikkyo xoa cằm cười nói. Thuyền sự tình xem như giải quyết. Hôm nay tại Driftway City hơi nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai từ tiểu Samantha lái thuyền đi Milos Island. Đại khái buổi sáng trước liền có thể đến. Sau đó nha. Còn lại những ngày này chúng ta liền ở tại Milos Island tốt. Trừ phi đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dẫn đến Milos Island bị đánh nát. Cuối cùng, liền là Pokemon huấn luyện sự tình. Mấy ngày nay huấn luyện vẫn là để bọn chúng tăng cường hạ tự thân. Cùng thuần thục chiêu thức. Đợi đến kế tiếp thành trấn. Tại đi Battle Club tiến hành một chút thực chiến huấn luyện. Đúng đúng đúng, ngươi định đoạt. Samantha kéo Hilda tay nhỏ, chỉ hướng một bên nói. Ta cùng Hilda đi dạo cái kia nghe nói Anova nơi này lớn nhất thị trường tự do. Muộn đúng, để Masada đi theo chúng ta. Chúng ta nhưng mang không nổi nhiều đồ như vậy. Hilda tay kia đem máy tính bảng cất kỹ, dường như cảm giác được áo cùng Ikkyo ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Sonto cười nói. Sonto, tạ ơn, về sau các loại, cũng không đợi Hilda nói xong. Sonto liền nghiêng đầu cười nói. Nói cái gì đó, đây không phải hẳn là sao? Về sau có để cho ta sửa chữa kịch bản, hoặc là muốn trực tiếp để do ta viết lời nói đều có thể. Cứ việc nói, đừng có cái gì khách khí. Các loại ta bên này rảnh rỗi về sau, ta thế nhưng là sẽ tới thăm ngươi quay chụp phim, đến lúc đó còn làm phiền ngươi chiếu cố đâu. Nhỏ đạo diễn, Huyền, Ân, ta đã biết, cứ tới đi, nhưng đừng hy vọng ta phát quá nhiều tiền lương đói. Hilda giống như là nghĩ thông cái gì, từ Samatha nơi đó rút tay ra, cùng Long tới cái ôm. Sonto lúc trước cùng Honor đàm cho tới khi nào xong thôi. Cũng coi như nói với mọi người tốt. Nói là buổi tối hôm nay liền đi. Ikkyo rõ ràng mới nói ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng không biết Sonto nàng là nghĩ như thế nào. Nhưng bất kể nói thế nào, đối Hilda mà nói, phân biệt tổng là có chút thương cảm. Chớ nói chi là Sonto còn giúp nàng liên tục thức đêm mấy ngày sửa chữa kịch bản. Hai nữ cứ như vậy ôm cho đến một hồi lâu qua đi. Hilda mới buông ra Sonto lui lại hai bước. Đối Ikkyo chớp mắt cười nói. Các ngươi trò chuyện, ta cùng Samantha đi trước đi dạo lược. Các loại đi dạo xong, chúng ta sẽ trực tiếp về khách sạn. Ngươi tối nay trở về cũng không quan hệ. Zorua ta cũng mang đi rồi. Samantha cũng hào phóng cười một tiếng. Đi đến Ikkyo trước người, đem Ikkyo cái cổ ở giữa quấn quanh cọng lông Weibo ôm lấy. Tùy theo lôi kéo Hilda xoay người rời đi, nhìn xem Samantha cùng Hilda dần dần đi xa bóng lưng. Sonto chắp hai tay sau lưng thầm nói, thật sự là thông tình đạt lý đâu. Khó trách sẽ bị người như thế ưa thích. Thế nào cũng được, Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Cùng đi theo hướng một bên khác nói. Đi thôi, tại bờ biển dạo chơi. Biết rồi, Sonto nghịch ngợm cười âm thanh. Tùy theo ôm lấy Ikkyo cánh tay. Về sau hai người cứ như vậy dọc theo bờ biển bến tàu, dần dần đi xa, cảm thụ được càng ngày càng an tĩnh bầu không khí. Son Tổ đem đầu đổ vào Ikkyo trên thân, nhẹ giọng hỏi, "A, chờ ta sau khi trở về, chỉ cần đi thăm dò Meloetta tung tích sao?" "Ân, chỉ cần Meloetta tung tích." Ikkyo dừng bước lại, đưa tay đem Son Tổ ôm vào lòng nói, "Thời gian, nếu như ngươi tìm nhanh, hoặc là nói liên minh tài liệu kia kho lưu lại manh mối nhiều, muốn đến trong một tuần liền có thể giải quyết, chậm lời nói cũng bất quá một hai tháng. Các loại giải quyết về sau, ngươi tướng biện pháp từ đi Tứ Thiên Vương, đi Alola nơi đó chờ ta, đến lúc đó sẽ có người an bài cho ngươi, lại hoặc là ngươi muốn làm những chuyện khác, chuyện muốn làm cũng chính là sáng tác, mặt khác giúp Hilda viết kịch bản cái gì, nhớ tới liền rất có ý tứ, cho nên ta ở đâu đều tốt, chỉ cần có ngươi tại." Son Tổ tựa ở Ikkyo trên lồng ngực, ngửi ngửi Ikkyo hương vị, trên mặt cũng không khỏi trồi lên một vòng mỉm cười. "Vậy cứ như thế định ra." Ikkyo cúi đầu ngửi ngửi Son Tổ trên mái tóc hương thơm cười nói, "Loại sách này mùi thơm, cộng thêm hệ Ghost loại kia không linh khí tức, thật đúng là có chút quen thuộc đâu. Nghĩ đến, ngươi cùng Acerola khẳng định hợp." "Acerola?" Cơ Long hai mắt phát ra hiếu kỳ thần sắc, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, "Ai, Alola Tứ Thiên Vương, cái kia nghe đồn số tuổi là mê tiểu loli, vẫn là rất mong đợi đâu." "Ân, đến lúc đó đợi nàng ở bên ngoài điên đủ rồi, ta sẽ để cho nàng trở về tìm ngươi." Ikkyo đập hai lần Son Tổ mông đít nhỏ cười nói, "Hiện tại, chúng ta đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút." Son Tổ cũng không có theo lời buông ra Ikkyo, phản mà chi phối nhìn chung quanh hai vòng chỉ hướng một bên nói, "A, không bằng qua bên kia thùng đựng hàng phụ cận thế nào? Loại địa phương này, ngẫm lại liền rất kích thích đâu." "Nè." Ikkyo kinh nghi nhìn hai mắt Son Tổ, có chút ngạc nhiên nói, "Nhìn không ra, ta tiểu Son Tổ, Anova Tứ Thiên Vương, thế mà còn có loại này đam mê." "Ngô, không được mà." "Không được, vậy ta suy nghĩ lại một chút. Còn có thật nhiều địa phương đều muốn thử xem đâu. Còn có thật nhiều phương thức cũng muốn thử xem đâu. Nhất là loại kia kích thích cảm giác, làm sao đều hình dung không đến." Ngoặc kép, "Ngạch, tốt, tốt, không có vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"